đây thăm lại người yêu cũ. Dòng sông xưa sao vắng lặng chuyến đò đưa. Em đâu rồi cô lái đò xinh thắm? Lòng bâng khuâng thương nhớ chuyện ngày xưa. Dòng sông nước xanh năm nào ghi dấu ngày đôi mình đưa tiên. Lời hẹn thề ước trao dấu xa xăm xin đừng phụ nhau. Trăng còn sáng soi dòng sông em giữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôi. Tình xưa đâu hiu hắt ánh trăng buồn soi, sông vắng bóng cô lai đò để buồn cho ai xót xa đầy vơi. Tìm hỏi người quen cô lái đò vừa sang bến tình về nơi xứ người giàu sang gấm lụa. Trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu chăng. Hỡi hỡi cô lại đò sao đành lòng quên, bỏ sông bỏ đò bỏ người tình xưa, bước đi theo chồng để dòng sông não nề lắng trôi. Để tình lỡ làng ước mơ để dòng sông não nề lắng trôi. Để tình tôi lỡ làng ước mơ. Lòng quên bỏ sông tình